Hình danh sư gia, chương 462, tâm ý đã quyết, gocchuyenaudio.com. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở thật sự nổi giận, không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là trở lại vị trí ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Ôn Nhu nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta vẫn không muốn nói ngươi, vẫn không muốn dạy dỗ ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi không có con của chúng ta, ngươi rất đau đớn tâm, rất khó quá. Ta liền để cho Phượng Nghi Hòa tin lành tới dỗ dành ngươi, vì ngươi khai đạo, không nghĩ tới ngươi nhưng làm tầm trọng thêm, càng ngày càng kỳ cục. Ôn Nhu che bị Mạnh Thiên Sở đánh trôi qua gương mặt thương tâm nói. Ngươi luôn là thiên vị nàng, một vị địa thiên vị, ngay cả nàng cho ngươi đeo nón xanh, ngươi còn che chở nàng, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, hận không thể xông lên phía trước đem Ôn Nhu xé nát bấy, Hiểu Nặc vội vàng ngăn cản nói. Mạnh đại ca, Ôn Nhu tỷ tỷ đại khái là hiểu lầm tin lành tỷ tỷ, giải thích rõ là tốt, ngươi an tâm một chút chớ nóng. Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, đem Hiểu Nặc nhẹ nhàng mà đẩy ra, chỉ vào Tả Giai Âm nói. Nàng hai ngày này liên tiếp địa ra bên ngoài chạy, ta tìm người đi theo dõi, ngươi thật không muốn biết nàng cùng ai ở một chỗ sao? Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu, ngươi đủ rồi, không phải là từ vị sao? Ôn Nhu sừng sốt tiện đà cười to, nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi sống được thật là uất ức, thì ra là ngươi cái gì cũng biết, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng hay biết gì đây, cũng bởi vì Tả Giai Âm là vạn tuế ông coi trọng thiên sư, mà từ vị là kinh thành cẩm y vệ chỉ huy sứ, ngươi tự làm cho mình làm cái này vương bát sao? Hiểu Nặc nói. Không đúng, ta nghe ta cha nói, không phải là kia Từ đại ca đã xui xẻo, bị vạn tuế ông cách chức làm thứ dân sao? Ôn Nhu không tin, nói. Làm sao có thể, Mạnh Thiên Sở, không có gì không thể nào, Thành đại nhân sợ Từ vị trở lại Hàng Châu làm trễ nãi của ta tiền trình, liền không để cho ta thấy hắn, nhưng Phượng Nghi Hòa tin lành ý tứ là chúng ta cũng không có thể vong ân phụ nghĩa. Ta liền để cho tin lành ở giao ngoại tạm thời cho Từ vị đặt mua một chỗ cư trú nơi, chờ chuyện này đã qua, sẽ làm cho hắn trở lại tự chúng ta trong nhà tới ở, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ôn Nhu suy nghĩ một chút, sau đó nói, hừ, các ngươi đều ở vì mặt mũi của mình nói láo, ngươi là không thể nhẫn nhịn bị mình yêu mến nhất địa nữ nhân cùng nam nhân khác tốt hơn đi. Mạnh Thiên Sở không khỏi tức giận nói, ngươi thật là không thể nói lý, ngươi nữa, cho ta hầu hạ văn chương. Hiểu Nặc vừa nghe, lập tức đi tới Ôn Nhu bên cạnh nói. Ôn Nhu tỷ tỷ, Mạnh đại ca không có gạt người, ta cũng vậy, nghe ta cha đã nói, ngươi vội vàng nhận thức sai, liền nói ngươi không nên đánh chửi tin lành tỷ tỷ, nói ngươi sai lầm rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh. Đem Tả Giai Âm tay áo triệt lên, quả nhiên nhìn thấy một mảnh dài hẹp địa vết roi. Mạnh Thiên Sở đã là tức giận cực kỳ, vọt tới Ôn Nhu bên cạnh. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng nhất thời gây sợ hãi cho Tả Giai Âm, cũng vội vàng tiến lên đi kéo Mạnh Thiên Sở, trong phòng một chút tựu rối loạn. Mạnh đại ca, ngươi không nên tức giận, hào hào mà nói, Ôn Nhu tỷ tỷ nhất định biết mình sai lầm rồi. Tin lành, ngươi buông, ta hôm nay không thu thập cái này người đàn bà chanh chua, nàng liền cho rằng thật cái này Mạnh gia không có ai có thể đi ra ngoài nói chuyện. Thiên Sở, ngươi không nên tức giận, chuyện đã rõ ràng, ngươi không cần nổi giận. Ôn Nhu thân thì còn không có tốt, gocchuyenaudio.com, ngươi không thể đánh nàng à? Ôn Nhu thì hoàn toàn hù đến, một người núp ở Hiểu Nặc phía sau lạnh run. Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến nghe tiếng mà đến, thấy chàng diện như vậy hỗn loạn, vội vàng tới đây khuyên can. Mọi người đem Mạnh Thiên Sở kéo ra, Mạnh Thiên Sở chỉ vào Ôn Nhu nói. Ai cho phép ngươi tư thiết công đường, đánh chửi hồi âm? Tin lành khắp nơi vì ngươi suy nghĩ, khắp nơi nhẫn ngươi, để ngươi cho rằng tin lành dễ khi dễ lắm phải không? Dạ, ta cho ngươi biết, hôm nay ta không bỏ ngươi ta. Chấm, Mạnh đại ca, mọi người vừa quay đầu thấy là Hiểu Duy mỏng cười khanh khách địa đi đến, mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất thi lễ. Hiểu Duy vào cửa sau, nhìn một chút mọi người, sau đó xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Hiện tại tất cả mọi người ở nổi nóng, ta nghĩ cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, Mạnh đại ca, ngươi cho ta một mặt mũi, để cho ta đem Ôn Nhu mang đi ra ngoài, dù sao ta muốn cùng Kha phu nhân đi Quan Âm miếu dâng hương, thuận tiện mang nàng đi ra ngoài tán giải sầu, còn ngươi tự hào hào ở tại nhà phụng bồi tin lành, ta đã chuyển đi theo thái y tới đây cho tin lành tỉ tỉ nhìn bị, ngươi xem coi thế nào. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy cũng nói như vậy, cũng không nên quét nàng chính là mặt mũi, liền không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ gật gật đầu. Hiểu Duy đi tới Ôn Nhu bên cạnh lôi kéo Ôn Nhu tay tựu đi ra ngoài, Ôn Nhu đột nhiên giống như là hiểu rõ ra, nói. Thiên Sở, ngươi nói ngươi bỏ ta. Chấm, Mạnh Thiên Sở trong lỗ mũi hừ một tiếng, không nói gì. Hiểu Duy không tha Mạnh Thiên Sở nói chuyện, đối với Ôn Nhu lớn tiếng nói. đi theo ta. Ôn Nhu thấy Hiểu Duy tức giận bộ dáng, vẫn còn có chút sợ, liền biết điều một chút theo sát Hiểu Duy đi tới cửa. Hiểu Duy xoay người lại, thấy Hiểu Nặc còn đứng ở nơi đó, liền nói. Hiểu Nặc, ngươi định không nên đi, ngươi hãy theo Mạnh đại ca bọn họ sao? Hiểu Nặc ước gì, vội vàng gật đầu. Hiểu Duy ý vị thâm trường địa đối với Hiểu Nặc cười một tiếng, mang theo Ôn Nhu đi. Mạnh Thiên Sở đối với Tả Giai Âm nói, nàng đánh ngươi, ngươi tại sao không nói cho ta? Chấm, Tả Giai Âm miễn cưỡng cười, nói, không có gì đáng ngại, có cái gì hảo thuyết. Mạnh Thiên Sở đau lòng địa nhìn Tả Giai Âm trên tay vết thương, nói, để cho ta nhìn ngươi trên người đả thương. Tả Giai Âm vội vàng qua loa tắc trách nói, không cần, chờ Phượng dụng cụ hoặc là Phi Yến cho ta sức thuốc là được. Mạnh Thiên Sở không khỏi địa ngã ngồi ở đầu giường, chán nản vỗ trán của mình, căm giận nói. Kể từ khi Ôn Nhu tới sau, không phải là Phi Yến bị đánh chính là ngươi bị đánh, cái này Mạnh gia từ đó gà chó không yên, không được cũng đã không thể tiếp tục như vậy. Tả Giai Âm đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, cẩn thận lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa tay, nói. Nàng chính là tâm tình không tốt cho nên mới. Mạnh Thiên Sở, ngươi chính là một vị địa dễ dàng tha thứ cùng khiêm nhượng, làm cho nàng cho là mình thật không chính là cái gì thiên kim chi thân thể, ngươi không nên nữa thay nàng nói cái gì cho phải nói, ta nữa là tha thứ nàng, tiếp theo nói không nhất định là ai tao ương. Lúc này Thái Y đi đến, Hiểu Nặc vội vàng tiến lên nói. Hồ Thái Y, ngài đã tới, ngài vội vàng cho ta tin lành tỉ tỉ xem một chút. Hồ Thái Y thấy một phòng mọi người vẻ mặt bi thương, đầu tiên là cho Hiểu Nặc thi lễ, sau đó cho Mạnh Thiên Sở đám người nhất thi lễ chi rồi nói ra. Tất cả mọi người tản đi sao, lưu lại Mạnh đại nhân ở chỗ này là tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, Tả Giai Âm đi tới Hồ Thái Y trước mặt, nói, Hồ Thái Y, làm sao tốt làm phiền ngài đại giá đây. Chính mình cũng học mấy ngày nữa, bất quá là một chút bị thương ngoài ra thôi. Hồ Thái Y cung kính nói. Vũ Linh Thiên Sư trăm triệu không thể nhỏ dò xét, hãy để cho tại hạ cho ngài xem một chút hơn nữa, y không tự y, ngài nói đúng không? Tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại có Mạnh Thiên Sở một người ở chỗ này ngốc. Hồ Thái Y để cho Tả Giai Âm ngồi ở trước bàn, sau đó tương đối ngồi xuống cho Tả Giai Âm bắt mạch. Mạnh Thiên Sở vẻ mặt vẻ u sầu địa ở một bên lo lắng địa nhìn. Hồ Thái Y vọng, vấn, thiết sau, rồi mới lên tiếng. Vốn là thiên sư thân thể sẽ tốt, thêm chi những thứ này tiên đà thương, nhất định phải hào hào điều dưỡng, ngài là vạn tuế ông bên cạnh khí trọng nhất thiên sư, ngươi nhưng là trăm triệu không thể ra cái gì không may. Mạnh Thiên Sở, Hồ Thái Y, rất nghiêm trọng sao? Hồ Thái Y do dự một chút, nói, ta không có phương tiện nhìn bầu trời sư trên người địa đà thương. Mạnh đại nhân hay là cho thiên sư hào hào xem một chút, ta trước cho thiên sư mở gỗ vuông ăn được một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này mạnh đại nhân hay là không làm cho Vũ Linh thiên sư tức giận khí đại tất nhiên thương thân, ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đang dùng an ủi ánh mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi một trận nhéo đau, trầm trọng gật gật đầu. Đưa đi Hồ Thái Y, Mạnh Thiên Sở đóng cửa lại, Tả Giai Âm nói. Thiên Sở, Thái Y phần lớn là như vậy, ngươi không nên lo lắng, ta là người luyện võ thể cốt cường tráng rất, ngươi không nên. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm đỡ đến bên giường, trầm giọng nói, lên giường, cầm quần áo rời khỏi. Tả Giai Âm có chút làm khó, nói, Thiên Sở, thật không cần. Mạnh Thiên Sở cũng không nói chuyện, trực tiếp giúp Tả Giai Âm bỏ đi y phục. Tả Giai Âm biết Mạnh Thiên Sở hiện tại tâm tình cũng không nên nói cái gì nữa. Lúc này Hạ Phượng Nghi Hòa Hiểu Nặc đẩy cửa đi vào, Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút là các nàng không có nói gì, Hạ Phượng Nghi đóng cửa lại, hai người đi tới bên giường, không khỏi cũng kinh ngạc địa muốn kêu ra tiếng, vừa nhìn Mạnh Thiên Sở vẻ mặt vẻ lo lắng, vội vàng đem miệng che, nước mắt nhưng bất tranh khí địa chảy ra. Chỉ thấy một quyền đánh vào giường trên dây, lớn tiếng nói. Đồ hỗn trướng, chỉ mặc một bộ áo lót địa Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở giận đến tím thẫm mặt bị làm cho sợ đến vội vàng đi ôm Mạnh Thiên Sở đầu, đau lòng nói. Thiên Sở, người không nếu như vậy, Thái Y không phải đã nói rồi sao, bất quá là một chút bị thương ngoài ra thôi, ta thật không có cái gì. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm thật chặt địa ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi ra. Tin lành, ngươi còn nói không có gì, một thân cũng là vết thương, ngươi còn nói không có gì, như ngươi vậy cho suy nghĩ, ta thế nhưng cũng không thể bảo vệ ngươi, cũng không thể ở ngươi cần ta thời điểm vì ngươi che gió che mưa, ta còn là của ngươi bóng dáng sao. Ta không xứng với, Tin lành cũng khóc nói, Thiên Sở, không nếu như vậy, ta thật không có gì. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tại sao đem mình quan trong phòng thương tâm địa khóc đây? Tả Giai Âm, ta không là bởi vì những thứ này đả thương mà khổ sở, mà là bởi vì Ôn Nhu địa không hiểu. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm để nằm ở trên giường, lau đi nước mắt, xoay người đối với Hạ Phượng Nghi nói. Đi lấy chút ít thuốc, ta cho tin lành bôi thuốc. Góc truyện audio.com. Hạ Phượng Nghi, nếu không ta tới sao? Mạnh Thiên Sờ quát lớn, nơi nào nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đi lấy ra là được. Hạ Phượng Nghi sau khi nghe xong, vội vàng ra cửa, Hiểu Nặc vội vàng nói. Ta đi đem lần trước tỷ tỷ mang về đến cho ta tra thuốc lấy ra sao, nói thật là tốt, Phượng Nghi tỷ tỷ bọn ngươi ta. Hạ Phượng Nghi hòa Hiểu Nặc đi ra ngoài, Tả Giai Âm lôi kéo Mạnh Thiên Sờ tay, nhỏ giọng nói. Người không nếu như vậy, đem Phượng Nghi hòa Hiểu Nặc cũng gây sợ hãi cho, cũng không phải là lỗi của các nàng, như ngươi vậy quát lớn Phượng dụng cụ, sẽ tốt. Mạnh Thiên Sờ kiềm chế ở mình táo bạo địa tâm tình, nói. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá ngươi cũng muốn nghe nói, để cho ta cho ngươi bôi thuốc. Tả Giai Âm đem Mạnh Thiên Sờ địa để tay ở trên mặt mình ôn nhu nói. Thiên Sờ, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng ôn nhu. Mạnh Thiên Sờ lập tức cắt đứt Tả Giai Âm lời của nói. Không nên vì nàng van xin hộ, nàng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, thậm chí ngay cả trộm người chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, còn tưởng là nhiều người như vậy trước mặt, hận không thể ta đem lập tức ngưng, không, tốt nhất là đem Phượng Nghi Hòa Phi Yến cũng đều ngưng, chỉ còn lại nàng một, nàng mới an tâm. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sờ vừa nói ôn nhu tự phát hỏa, nổi giận không thể làm gì khác hơn là không đề cập nữa. Bên kia, Hiểu Duy giải hòa Từ Hàm mang theo ôn nhu đi Quan Âm miếu, đại khái không phải là dâng hương cuộc sống, trong miếu khách hành hương le que không có mấy. Trần Tinh Bằng trước đó đã sắp xếp xong xuôi hộ vệ che chở ở Quan Âm miếu bốn phía, hơn nữa cùng trong miếu chủ trì nói xong, cũng có lẽ là cái nguyên nhân này. Mặc dù Hiểu Duy nhất rồi hãy nói không nên nhiễu dân, mình cũng ăn mặc cùng tiến lúc trước giống nhau, nhưng cứ như vậy, cái này trong ngày thường hương khói rất tốt, Quan Âm miếu cánh bởi vì Vạn Tuế ông sủng ái địa phi tử muốn tới, một chút tĩnh táo không ít. Thượng hoàn hương sau, ba nữ nhân được an bài ở trong miếu hậu viện, chủ trì là một tóc trắng xóa lão giả. Từ Mi Thiện Mục rất là hiền hòa, nói lại không nhiều, ba lượng câu hàn huyên sau, liền mượn cơ nói là xem một chút cơm bố thí đi ra ngoài. Hiểu Duy thấy chủ trì đi, đem Trần Tinh Bằng bọn họ cũng nhất nhất lui xuống. Chờ trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba nữ nhân, Hiểu Duy rồi mới hướng lúc trước lúc sau nói chuyện. Ôn nhu, ngươi lớn tuổi hơn hai ta tuổi, ta vốn nên la ngươi một tiếng tỷ tỷ. Có lẽ ngươi không vui hãy nghe ta nói dậy, nhưng hôm nay chuyện này ta cho rằng ngươi là thật địa sai lầm rồi. Người áp giải Phạm Nhân Hàm một bên một mình uống dùng cái này Quan Âm miếu phía sau núi chọn lựa tới núi Tuyền cua chế địa hoa quế ô long, cũng không đáp lời. Ôn nhu vẫn còn có chút không phục nói, coi như là ta hiểu lầm Tả Giai Âm, ngày đó sợ cũng không nên làm trò nhiều người như vậy trước mặt đánh ta. Lần này kia Tả Giai Âm lại càng khoa trương, Hiểu Duy cười nhạt đứng dậy đi tới ôn nhu bên cạnh ngồi xuống, nói. Làm nữ nhân, chúng ta đầu tiên phải học được địa một chút chính là muốn làm một người mù, làm một người điếc, làm một người câm, làm tiếp một cái kẻ ngu, ôn nhu không giải thích được nói. Nương nương, cái gì ngổn ngang, một lát câm. Một lát kẻ ngu, Hiểu Duy nhìn một chút người áp giải Phạm Nhân Hàm, người áp giải Phạm Nhân Hàm nói, nương nương bất quá là theo đạo ngươi cách đối nhân xử thế đạo lý ta cho rằng ngươi hẳn là tham khảo một chút. Ôn nhu không thể làm gì khác hơn là nói, góc truyện audio.com, kia xin nương nương tinh tế nói đến, Hiểu Duy mỏng trước một miệng nước trà sau, rồi mới lên tiếng, người mù, là muốn ngươi biết cái gì là ngươi nên nhìn, cái gì là ngươi không nên nhìn, có một số việc ngươi không nhìn, ngươi cũng sẽ không phiền lòng, cũng sẽ không suy nghĩ. Ôn nhu, Nga, ta hiểu được kia phía sau đây. Hiểu Duy, người điếc cùng câm thật ra thì cùng người mù đạo lý giống nhau, phi lễ chớ nhìn, vô lễ với chớ nhìn, vô lễ với chớ quấy rầy, cũng là ý thứ này, không nên nhìn, không nên nghe, không nên nói, thật ra thì chính là chúng ta nữ nhân hẳn là tuân theo phụ đức. Ôn nhu, ta hiểu, kia kẻ ngu đây. Hiểu Duy cười, nói, ở tin lành trong chuyện này, ngươi liền làm là không đủ thông minh, biết ta tại sao muốn ngươi làm kẻ ngu đồng thời còn nói ngươi không đủ thông minh sao? Ôn nhu lắc đầu, Hiểu Duy, nữ nhân thông minh là muốn ở hẳn là giả bộ ngu thời điểm nhất định phải giả bộ ngu. Ôn nhu, ta nhưng chắc là không biết giả ngây giả dại, đây không phải là ta nên sỉ nhục chuyện tình. Hiểu Duy ối trao địa nhìn ôn nhu, nói, kia ngươi cho rằng ngươi nên làm cái gì? Để cho Mạnh Thiên Sở nữ nhân bên cạnh cũng làm bất hòa ngươi, để cho Mạnh Thiên Sở chán ghét ngươi, để cho một mình ngươi bị mọi người cô lập. Ôn nhu bị Hiểu Duy ép hỏi nói không ra lời. Hiểu Duy tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn cho Thiên Sở yêu ngươi, như vậy ngươi nên yêu ai yêu cả đường đi, đạo lý này ta nghĩ ta không cần dạy ngươi. Ôn nhu bất mãn nói, nhưng là Thiên Sở hắn quá thiên vị, hắn đối với Tả Giai Âm so với người nào cũng muốn giỏi hơn. Hiểu Duy, mặc dù thật là như vậy, kia Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến tại sao không giống như ngươi vậy đây? người ta cùng tả giai âm không phải là chung đụng được cũng rất khỏe. Ôn nhu, đó là các nàng ngu, người áp giải Phạm Nhân Hàm ở một bên nhịn cười không được, ôn nhu nói. Kha phu nhân, ngươi cười cái gì? Hiểu Duy nói, Kha phu nhân đang cười một mình ngươi cũng biết, các nàng không phải là ngu, mà là đang tức thời lúc giả bộ ngu. Ôn nhu rốt cuộc hiểu rõ, nói, nhưng là thiên sở cũng không nên thiên vị a, Hiểu Duy. Ta không cảm thấy Mạnh đại ca thiên vị a, ngươi đi tìm Phi Yến cùng Tin Lành khiêu khích, hắn biết rất rõ ràng là ngươi sai lầm rồi, nhưng suy nghĩ đến ngươi mới mất đi hài tử cho nên không có tự mình tìm ngươi đi nói, chỉ sợ nặng lời sẽ làm bị thương ngươi, nhưng là còn ngươi. Ôn nhu, nhưng là, nương nương làm sao ngươi biết nhiều như vậy đây? Ngươi so với ta cùng Kha phu nhân cũng nhỏ, ngươi nào vừa dậy còn ngươi? Hiểu Duy nhìn một chút người áp giải Phạm Nhân Hàm, tự thiếu phi thiếu nói. Ở người khác trong chuyện xưa trưởng thành mình, người áp giải Phạm Nhân Hàm đại khái là chột dạ, liền vội vàng đem đầu nữ mở ra, ôn nhu lại nghe hồ đồ, suy nghĩ một chút lại bắt đầu vì chuyện của mình tình lo lắng. Ôn nhu đối với Hiểu Duy nói, nương nương, theo ngươi nói như vậy, thiên sở có phải hay không sẽ không tha thứ ta đây? Hiểu Duy, kia muốn xem làm sao ngươi làm. Ôn nhu đi nhanh lên đến Hiểu Duy bên cạnh phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, Hiểu Duy nói. Ôn nhu, ngươi đứng lên mà nói, thiên sở là một mình ngươi địa nam nhân, chúng ta như thế nào dạy ngươi đây? Hơn nữa mổ linh còn tu hệ linh người, ôn nhu cũng không đứng dậy, mà là nói. Nương nương ý thứ phải, người áp giải Phạm Nhân Hàm nói. Góc chuyện audio.com, nương nương để ý là ngươi muốn thiên sở nguyên tin rằng ngươi, đại khái nếu là trước hết để cho Tin Lành muội muội tha thứ ngươi mới có thể. Ôn nhu suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, nói. Được rồi, vì thiên sở ta liền cho nàng theo không phải là. Khách chương.